Cửu vực kiếm đế, chương 3385, Ngọc kiếm chân nhân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này, huyết trì bên trong, trọn vẹn là bình tĩnh 10 phút đồng hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên yên tĩnh chờ đợi. Vậy không lo lắng, một mực là đợi đến một cỗ quen thuộc lực lượng, từ huyết trì trên không hàng lâm xuống, xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt một khắc, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này một đạo hào quang màu đỏ như máu, trực tiếp rơi xuống Sở Phong Miên trước mặt, biến thành một bóng người. Lại là một vị kiếm nô, đi tới trước mặt hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta gọi Diệp Ngọc, đã từng ta chính là thua ở ám kiếm thiên tôn trong tay. Ngươi lại có thể hoàn mỹ tránh khỏi hắn ba tấc mũi kiếm. Ta không bằng ngươi, bất quá hôm nay, ta vậy sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Đánh bại ta, ngươi mới có tư cách cùng Hỗn Thế Kiếm Ma đại nhân một trận chiến. Vị này tự xưng Diệp Ngọc kiếm nô lạnh nhạt vừa mới nói xong trong nháy mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thân hình hắn chính là động. Trong chốc lát mũi kiếm lấp lóe, liền là hướng về phía Sở Phong Miên chém giết mà tới. Diệp Ngọc, Ngọc kiếm chân nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghe được trước mắt vị này kiếm nô tự bảo danh tự, cũng là lập tức xác định người này thân phận. Ngọc kiếm chân nhân, thiên cửu vực bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng một vị kiếm tu cường giả. Hắn danh khí, ở mức độ rất lớn bởi vì Ngọc kiếm chân nhân, đã từng là một vị tán tu cường giả. Không thuộc về bất luận cái gì một phương thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên tại thiên cửu vực bên trong, chín đại thần hoàng, cao cao tại thượng, chín đại thần hoàng lĩnh, cũng là chiếm cứ thiên cửu vực bên trong trung tâm nhất, phồn hoa nhất phì nhiêu khu vực. Cái gọi là tán tu cường giả, chỉ chính là tất cả không thuộc về chín đại thần hoàng lĩnh cường giả. Dù sao cái khác một chút thế lực, so với chín đại thần hoàng lĩnh, chính là khác nhau một trời một vực. Căn bản vốn không lại một cái cấp độ bên trên. Đối với chín đại thần hoàng lĩnh, đều làm không đến bất luận cái gì uy hiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trong đó căn bản hạch tâm nguyên nhân một trong, cũng là bởi vì chín đại thần hoàng lĩnh bên trong, có được cái này thiên cửu vực 9 thành 9 trở lên cường giả. Nhất là thất giai tiên đế phía trên cao giai tiên đế. Tại chín đại thần hoàng lĩnh bên ngoài cao giai tiên đế, nhiều nhất bất quá vị trí. Cái này Ngọc kiếm chân nhân, chính là một vị thất giai tiên đế. Còn là một vị độc lập với chín đại thần hoàng lĩnh bên ngoài thất giai tiên đế. Dù là chính hắn không có làm chuyện gì, cũng là có không nhỏ danh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc kiếm chân nhân, đã từng chính là ẩn cư tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong. Cùng hiện tại một chút ẩn cư tại Kỳ Tiên Sơn bên trong võ giả, không có khác biệt gì. Hắn một lòng chính là mong muốn tăng thực lực lên, lĩnh hội càng cao kiếm đạo. Trừ cái đó ra, vạn sự không để ý tới. Một mực là đợi đến, lại có một vị lục huyết kiếm mà xuất thế. Một lần kia cũng là đưa tới rất nhiều thế lực vây công. Ngay tại cái này Kỳ Tiên Sơn bên trong, phát sinh một trận đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là cuối cùng, cái này lục huyết ma kiếm, cũng là bị Kỳ Tiên Sơn bên trong ẩn cư Ngọc kiếm chân nhân đoạt được đến. Ngọc kiếm chân nhân lúc kia, Vậy cảm giác được mình lực lượng, mình kiếm đạo, đã là đạt đến một cái cực hạn. Cho nên hắn vậy lựa chọn lục huyết ma kiếm, trở thành lục huyết kiếm ma. Liền là muốn lấy lục huyết ma kiếm lực lượng, tăng lên chính hắn kiếm đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là về sau, Ngọc Kiếm chân nhân cũng là không thể ngăn cản được lục huyết ma kiếm sát ý, xa vào đến trong điên cuồng. Cuối cùng tiến nhập huyết trì bên trong, hắn vậy tham gia lục huyết ma kiếm khảo hạch, trở thành một vị người khiêu chiến. Thế nhưng là hắn cuối cùng lại vẫn là thất bại, trở thành huyết trì bên trong kiếm nô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đã từng đánh bại hắn chính là Sở Phong Miên bên trên một vị đánh bại kiếm nô, Ám Kiếm Thiên Tôn. Hắn chính là chết tại Ám Kiếm Thiên Tôn cái kia kinh khủng một dưới thân kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên khi nhìn thấy Sở Phong Miên như vậy nhẹ nhõm đánh bại Ám Kiếm Thiên Tôn về sau, hắn cũng là cảm khái vô cùng. Bất quá liền xem như Ngọc Kiếm chân nhân mong muốn thủ hạ lưu tình, hắn cũng làm không được. Thân là kiếm nô, hắn mặc dù còn có hắn ý thức, nhưng là hắn chung quy đã là trở thành huyết trì một bộ điểm, bị huyết trì khống chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn mỗi một vị kiếm nô đang cùng Sở Phong Miên giao thủ thời điểm, đều nhất định muốn toàn lực xuất thủ. Ngọc Kiếm chân nhân vừa ra tay, thì triển ra cũng là hắn mạnh nhất kiếm đạo. Tại hắn huy kiếm một khắc, từ bên cạnh hắn đều là xuất hiện 7 thanh ngọc chất linh kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 7 thanh ngọc chất linh kiếm đều là từ hắn lực lượng biến thành, ngưng tụ mà ra một khắc, chính là phóng lên tận trời. 7 thanh ngọc chất linh kiếm phóng lên tận trời, mỗi một thanh ngọc chất linh kiếm đều biến thành một viên trận nhãn. Thất kiếm biến thành một đạo to lớn kiếm trận, ầm vang ở giữa đem Sở Phong Miên đều cho bao phủ tại cái này trong kiếm trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại bắt đầu phát hiện hắn thực lực lại cũng khó có thể tiến thêm một bước về sau, chính là lựa chọn mặt khác phương pháp tăng lên hắn lực lượng. Cái này kiếm trận chính là hắn sáng tạo ra một chiêu mạnh nhất. Cái này 7 thanh ngọc chất linh kiếm đều là Ngọc Kiếm chân nhân bản thể một bộ điểm, lấy bản thể hắn chi lực tạo nên ra tiên khí. Cùng Sở Phong Miên đã từng giao thủ qua Thái Vương trong tay Thái Hoàng thần kiếm, có dị khúc đồng công chi diệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là một chút tiên đế cũng sẽ có lấy tư chất nhận hạn chế bình cảnh, tại đạt tới một cảnh giới về sau, chính là liền hội cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Ngọc Kiếm chân nhân cũng là như thế, hắn đem mình bản thể một bộ điểm phân làm dạng này 7 thanh ngọc kiếm về sau, chính là đem một mực phong ấn, một mực là đợi đến gặp được cường địch thời điểm vận dụng. Trong chốc lát chính là đủ để đem uy lực tăng lên mấy lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có chút ý tứ. Sở Phong Miên khóe miệng hơi động một chút, hắn mặc dù cùng Thái Vương giao thủ qua, kiến thức qua loại bí thuật này, nhưng khi Sở Phong Miên lại là muốn vừa hướng kháng cái này lục huyết ma kiếm sát ý, một bên xuất thủ, đầu óc hắn hỗn loạn tưng bừng, căn bản là không còn kịp suy tư nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tại nhìn thấy Ngọc Kiếm chân nhân thi triển ra một chiêu này về sau, Sở Phong Miên mới tính là lần đầu tiên có thể có cơ hội quan sát một chiêu này, lấy tự thân bản thể một bộ điểm tách ra, ngưng tụ trở thành tiên khí, hoặc là dứt khoát chứa đựng tại một chút tiên khí bên trong, Dạng này mặc dù thời gian ngắn hội lệnh bọn hắn thực lực có tổn thất. Thế nhưng là đợi đến khôi phục về sau. Vậy xem là khá nhiều một tay át chủ bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này xác thực là không tệ bí thuật. Cũng là bọn hắn cái này chút thực lực đạt tới bình cảnh cường giả. Có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất. Bất quá Sở Phong Miên chỉ là quan sát một cái. Cũng liền đã mất đi hứng thú. Hắn thực lực bây giờ. Xa xa còn không có đạt tới bình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn hiện tại cảnh giới không cách nào tăng lên. Cũng không phải là Sở Phong Miên bản thân không cách nào bước vào tiên đế cảnh giới. Ngừng tụ tiểu thiên thế giới. Mà là hắn cố ý đang áp chế cái này. Chính là vì nhiều lĩnh hội một chút thiên địa pháp tắc. Nhiều hơn tích lũy. Hậu tích bạc phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đợi đến cuối cùng ngưng tụ tiểu thiên thế giới một khắc này. Sở Phong Miên tích lũy. Mới hội chân chính hiển hiện ra. Loại bí thuật này. Đối với Sở Phong Miên mà nói. Không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ là nhìn ra trong đó một chút huyền diệu về sau. Chính là lại cũng lười để ý tới. Dứt khoát trực tiếp xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này một đạo kiếm trận. Đã là đem Sở Phong Miên bên người không gian đều phong tỏa bắt đầu. Cái này là cố ý hành động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cực kỳ hiển nhiên cái này ngọc kiếm chân nhân. Cũng là thấy được vừa mới Sở Phong Miên cùng cái kia ám kiếm thiên tôn chiến đấu. Biết Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch. Có thể xé rách không gian. Tránh né thủ đoạn công kích. Cho nên mới cố ý đem không gian xung quanh. Đều cho phong tỏa. Chính là vì để Sở Phong Miên. Không đường có thể trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.